Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần của Tiểu Ngọc khá rộng, khi Dương Duy Lực bế lên đã vô tình kéo ống quần lộ ra một đoạn da chân trắng nõn như ngó sen nở mặt, trong bắp chân có một vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn của bé, chính vì Dương Duy Lực bế bé ngồi trên cánh tay nên mới lộ ra vết này, khiến Châu Chiêu Chiêu phát hiện. Dương Duy Phong nhìn theo, mặt đỏ gay, ánh mắt giận dữ hướng về phía Lưu Lâm Lâm. Không trách nãy bé khóc thét lên, chắc chắn là bị cô ta véo. Không, không phải em. Lưu Lâm Lâm mắt đỏ lên, lắc đầu lia lịa. Em không làm, không phải em. Sao thế? Đúng lúc này, mẹ bé Lưu Quyên Hảo từ bếp đi ra. Vừa nghe thấy con khóc, không phải em không véo bé. Lưu Lâm Lâm khóc nức nở. Thằng hai, có nhầm không? Hứa Khánh Phương vội nói. Lâm Lâm nhà tôi hiền lành thế, sao làm chuyện hèn hạ đó được? Chắc có người muốn hãm hại cháu. Vừa nói, bà vừa liếc nhìn Châu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Miên, anh hai, em thật sự không làm. Lưu Lâm Lâm nức nở. Bé đáng yêu thế, em sao nỡ? Tiểu Ngọc thấy mẹ, liền với tay đòi bế. Lưu Quyên Hảo nhìn Lưu Lâm Lâm đỏ mắt, rồi lại nhìn Châu Chiêu Chiêu đứng bên. Sau đó nhẹ nhàng hỏi con gái. Ngoa, chỉ mẹ xem ai véo con nào. Mặt Lưu Lâm Lâm tái mét, nhưng da cô ta vốn đen, nên dù tái đi cũng khó nhận ra, chỉ có bàn tay nắm chặt lại. Dương Duy Lực lạnh lùng liếc nhìn. Chỉ đi con, Lưu Quyên Hảo nói, nhưng Tiểu Ngọc không thèm để ý, chỉ mải chơi với cổ áo mẹ. Nó biết gì đâu, Hứa Khánh Phương nói, lòng người ác thế, đứa bé này làm gì phải tội. Nào, Tiểu Ngọc, bà bế nào. Bà giơ tay định bế cháu, nhưng bé ôm chặt lấy cổ mẹ không buông. Đứa bé nè, sao lạ với bà thế? Hứa Khánh Phương nói, vốn định bế cháu chơi một lúc để kéo dài thời gian. Nào ngờ đứa nhỏ này không cho mặt, đồ con gái. Hứa Khánh Phương trong lòng khinh thường, nhưng đây là báu vật của Dương Duy Phong, không dám nói thẳng. Chị, chúng em về trước, hôm khác lại đến chơi. Bà nói với Hứa Quế Chi, rồi quay sang Lưu Lâm Lâm. Về thôi, gì? Lưu Lâm Lâm mắt đỏ nhìn Hứa Khánh Phương. Cô không muốn đi, Dương Duy Lực vừa về, còn chưa kịp nói câu nào, giờ lại phải về. Nếu lần này bỏ đi, sau này không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến ánh mắt mẹ dành cho mình khi về nhà, Lưu Lâm Lâm sợ hãi. Trước khi đi, mẹ cô đã dặn, việc hôm nay mà không xong, đừng hòng thoát kiếp gà chồng. Nếu được lấy Dương Duy Lực thì tốt biết mấy, lấy được hắn, mẹ cô cũng vì nể nhà họ Dương mà không dám hà khắc. Còn lấy người khác, Lưu Lâm Lâm không dám nghĩ tiếp. Cô hối hận, lúc nãy không nên vì tức giận mà trút lên đứa bé. Nhưng nhìn đôi chân trắng nõn đó, cô không kìm được. Sao có thể trắng đến thế? Nhưng khi thấy Châu Chiêu Chiêu, Lưu Lâm Lâm càng ghen tị hơn. Làn da cô ta trắng mịn như em bé, giá mà da cô được như vậy. Gì, cô lại gọi, hy vọng Hứa Khánh Phương có thể giúp mình. Nhưng Hứa Khánh Phương vẫn kéo cô đi, hôm khác gì lại dẫn cháu đến chơi. Lưu Lâm Lâm đành nuốt hận bước đi, ba bước một lần ngoảnh lại nhìn. Ra đến cổng gặp Dương Quyền Đình, anh rể mới về à? Hứa Khánh Phương chào. Ừ, Dương Quyền Đình gật đầu. Đi rồi à? Vâng. Hứa Khánh Phương cười, nói nhỏ. Thằng ba dẫn bạn gái về, em thấy chẳng ra gì. Bà bĩu môi lắc đầu, ăn mặc lòe loẹt, đâu phải hạng an phận thủ thường. Anh rể à, lấy vợ phải lấy hiền, thằng ba mà lấy phải người như thế, sau này. Ôi, bà già vờ tự tát miệng, lại nói nhảm rồi. Lâm Lâm, mau chào bác đi. Hứa Khánh Phương đẩy cô gái về phía trước. Hồi nhỏ bác từng bế cháu đấy. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Lưu Nhị, Dương Quyền Đình hỏi, anh rể nhớ giỏi thật. Hứa Khánh Phương cười, nhận ra ngay, giống bố nó lắm. Dương Quyền Đình vẫy tay. Lưu Lâm Lâm, dù không nói ra, nhưng cô cảm giác ông ta đang ám chỉ. Đều đen như nhau, cũng chẳng biết nói ngọt. Hứa Khánh Phương chọc vào trán cô. Đồ mốc, tức xê, hát, ế, tê đi được. Dương Quyền Đình vừa vào nhà đã thấy cô gái đang ngồi chơi với Tiểu Ngọc. Đâu có giống như Hứa Khánh Phương miêu tả ăn mặc lòe loẹt. Trông rất đứng đắn, cháu chào bác, cháu là Chiêu Chiêu. Châu Chiêu Chiêu đứng dậy chào ngay khi thấy ông. Kiếp trước, Dương Quyền Đình từng sai người mang đồ đến cho cô cũng nghe kể về ông. Đối với vị trưởng bối chưa từng gặp này, cô vô cùng kính trọng. Giờ gặp mặt thật, không khỏi căng thẳng. Ừ, Dương Quyền Đình nói, ngồi chơi đi. Ông và Hứa Quế hy sinh ba con trai, không có con gái, nên đối với các con dâu cũng rất tốt. Người với người đôi khi hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà Châu Chiêu Chiêu chính là người như vậy. Dương Quyền Đình trong lòng lần đầu tán thành lựa chọn của Dương Duy Lực. Con trai ông quả có mắt, dĩ nhiên, những lời này ông sẽ không nói với Dương Duy Lực. Nhưng không ngờ ánh mắt ấy lại bị Dương Duy Lực bắt gặp. Hắn liếc nhìn ông bố, rồi hỏi Hứa Quế Chi, mẹ, cơm chín chưa? Dương Quyền Đình trừng mắt, thằng khốn này, chỉ biết ăn, không hiểu cô gái kia thích nó ở điểm nào, thị lực có vấn đề. Châu Chiêu Chiêu bí mật liếc mắt cảnh cáo Dương Duy Lực, nào ngờ tay đã bị hắn nắm chặt. Người này, còn biết xấu hổ không? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô không dám giãy giụa. Mặt đỏ dần lên, đặc biệt là tên khốn này không chỉ nắm tay, mà còn dùng ngón tay chai sạn cù nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cảm giác tê tê lan từ lòng bàn tay L, N, D, N, S đầu. Châu Chiêu Chiêu, mày sao lúc này chị dâu Triệu Vĩnh Mai đến gọi mọi người vào ăn cơm, giải thoát cho cô. Cách chương.